Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2194, đơn độc sông yêu tộc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nghe được thiếu niên nói lên một chút quá khứ nàng là bởi vì thiếu niên trong lúc vô tình nâng U Minh nhất tộc, nàng mới có thể trong nháy mắt động lòng chắc ở ngoài nghi thiếu niên có thể là thượng cổ tứ đại yêu tộc nào đó nhất tộc hậu nhân. Đáng tiếc, bây giờ nghe thiếu niên thuyết pháp lại không quá khẳng định. Chỉ là ghi chép thượng cổ một chút bí mật a, năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, rất nhiều chân tướng đều đánh rơi. Nàng cũng không muốn truy đến cùng chi chút, huống chi cái kia thượng cổ bốn đại tộc người, lại không phải nàng thuộc hạ. Là đời trước yêu tộc mà thôi, cùng nàng quan hệ không sâu. Tiếp lấy, thiếu niên từ trên người trong nhẫn chứa đồ lấy ra xích diễm long quả. Khúc Đản Nhi nhìn một chút, cười yếu ớt nói, ngươi cầm a, cái này ta trên người đều còn có. Hơn nữa, ta cũng đã ăn qua, với ta mà nói, vô dụng, a, Thu Vô Vũ cực kỳ ngoài ý muốn. Sau đó, Khúc Đản Nhi mang theo thiếu niên rời đi, vứt bỏ những người kia theo dõi, xác định không có người đi theo đám bọn hắn, nàng bình tĩnh nói. Ngươi, không cần lại lo lắng bọn hắn đuổi theo đi, cảm ơn ngươi, vậy ngươi đi thôi. Thu Vô Vũ suy nghĩ một chút, lập tức quyết định trước tiên rời đi, chuẩn bị tìm địa phương phục dụng long quả, bế quan. Hiện tại với hắn mà nói, hạng nhất đại sự liền là không ngừng tăng lên thực lực, tu luyện. Bất quá trước khi đi, Thu Vô Vũ trịnh trọng nói. Ta biết rõ ngươi, là từ bên ngoài mới tiến đến, bởi vì ngươi không giống yêu tộc người, liếc nhìn ngươi trực tiếp liền sẽ liên nghĩ đến nhân loại. Ngươi một người hành tẩu, muốn cẩn thận. Hắn nói lời này lúc, nhìn sang Khúc Đản Nhi trên bàn chân giày thiêu. Giống yêu tộc trường kỳ ở trong rừng hoạt động, là sẽ không xuyên nhân loại giày thiêu, căn bản là dùng bền ủng da các loại. Đồng thời, hắn cũng đang nhắc nhở nàng, yêu tộc không phải Thái Bình địa phương, một mình hành tẩu muốn cẩn thận. Khúc Đản Nhi nguyên bản không có lưu ý những này, nhưng kinh hắn vừa nói, thoáng chốc hiểu được. Bởi vì nàng ăn mặc giống nhân loại, hành vi cử chỉ cũng không giống yêu tộc người. Cho nên, hắn lần đầu nhìn thấy nàng lúc mới có cái kia một tiếng chất vấn. Xem ra, nàng đến biến hóa một chút. Khúc Đản Nhi nhìn qua thiếu niên rời đi bối cảnh, thường thường nhàn nhạt. Gặp gỡ Thu Vô Vũ, chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nàng cũng tiếp tục đi đường. Nửa tháng sau, nàng liền quên, vượt lên đi vào trong tiến vào, nàng nhìn thấy yêu tộc người càng ngày càng nhiều, dần dần. Nhìn thấy các loại vây giết cùng đánh nhau. Không chỉ là yêu tộc người, không có biến hóa yêu thú, giết chóc máu tanh tràng diện, nàng cũng nhìn ra tập mãi thành thói quen. Cho dù có mấy chục năm trước ước định, bọn hắn vẫn như cũ ưa thích vũ lực giải quyết sự tình. Trên đường, nàng sớm biến mất chấn hồn châu khí tức, linh khí gột rửa quanh thân. Ngoại nhân coi như dùng thần thức xem xét, cũng sẽ không phát hiện nàng là nhân loại. Bởi vì yêu tộc người ở đây, có 7 thành thân thể khôi ngô cường tráng, 2 thành tuấn mỹ tuyệt sắc, còn có 1 thành bất luân bất loại. Nhưng cơ bản cũng giống như người, giống Khúc Đản Nhi như vậy một cái mỹ thiếu nữ, xuất hiện cũng sẽ không có người kỳ quái. Có mấy lần, gặp nàng lạc đàn, còn có yêu tộc người đi lên ăn cướp, kết quả bị nàng phản cướp. Những này không có mắt, đụng tới nàng cũng coi như là xui xẻo. Bất quá như vậy, nàng đi đường cũng không tính quá nhàm chán. Mấy ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gốc đại thụ che trời nha bên trên, nghiêng nằm lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Thật dài phát chỉ dùng dây lụa cột mấy sợi, rủ xuống tóc xanh bị gió dơ lên, phiêu giật vẫn như cũ giống như là có sinh mệnh, nhấp nhô bay lên. Vô cùng yêu dã lại quỷ dị, nàng chỉ hất lên một kiện thanh lịch áo bào trắng, bên hông thắt hồng sắc dây lụa. Nàng còn trần trụi một đôi chân ngọc, trên không trung nghịch ngợm lắc lư. Cách chương